Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, nổi trận lôi đình. Thứ hai cầu phiếu đề cử, nếu như thả trước kia, đường tu phản ứng đầu tiên chính là tránh né, tìm kiếm kiên cố công sự che chắn, nhưng hắn hôm nay, căn bản cũng không lưu ý súng bắn tỉa viên đạn. Mặc dù đáy lòng có loại bị uy hiếp cảm thụ, nhưng hắn vẫn có thể thong dong đối mặt, coi như đối phương nổ súng, hắn đều có 100% tự tin tránh thoát, cho dù là ngạnh kháng, hắn cũng tin tưởng viên đạn không có khả năng xuyên thấu hắn ra thịt, mang đến cho mình tổn thương gì. Loại tự tin này là tu vi tăng vọt mang cho hắn, trải qua cổ mộ truyền thừa. Thực lực của hắn đã từng bảo tăng gấp trăm lần không ngừng. Coi như bây giờ Thiệu rõ ràng chấn cùng Miêu Ôn Đường, sợ rằng đều bị hắn siêu việt. Dùng súng cửa nhắm ngay người của ta, đều đáng chết. Đường tu ưng nhãn vậy ánh mắt sắc bén, hướng phía đối diện kiến trúc nhìn lại. Thần thức càng là giống như nước thủy chiều hướng đối diện cao ốc lan tràn. Trong phút chốc võ thuật, hắn liền phát hiện đối diện hơn 10 tầng cao cửa sổ. Theo hai căn ngân châm vô thanh vô tức ra hiện ở trong tay hắn. Ngón tay trong sát na vung vẫy, hai căn ngân châm đâm rách trời cao. Tinh chuẩn không có lầm bắn vào hai gã cách hắn chừng 100-200 mét thư kích thủ trong mi. Tâm, lạnh rên một tiếng, hắn thậm chí lười tự mình đi kiểm tra hai người có hay không triệt để tử vong. Liền thờ ơ không đếm kỉa sửa sang lại cổ áo của mình. Theo thần thức thu hồi, hướng phía lái qua chiếc xe kia đi tới, mang ta đi bến tàu. Ngồi vào trong xe, đường tu bình tĩnh nói rằng, Minh Châu Cảng, Kinh Môn Đảo siêu đại hình bến tàu, nơi đây đậu đội thuyền, ngoại trừ xa hoa tàu chở khách cùng du thuyền bên ngoài, còn có trọng hình tàu hàng. Bách Ứng Tửu Lâu chuẩn bị tàu chở khách chính là dừng sát ở nơi đây. Sư gia, cô Tiểu Tuyết đạt được đường tu đến tin tức về sau, lập tức từ chiếc kia xa hoa tàu chở khách bên trên ra nghênh tiếp. Tàu chở khách trưởng mấy chục thước, tuy là không tính là siêu đại hình tàu chở khách, nhưng cùng lúc dung nạp 100-200 người ngược lại là không có vấn đề. Lúc này, mặt trên không có bất kỳ phục vụ viên, cũng không có ngoại trừ Bách Yến Tửu Lâu ra bất luận kẻ nào. Mười mấy tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ, đối với thao túng chiếc này xa hoa tàu chở khách rất nhẹ nhàng. Bao quát tại chủ phòng bận rộn đại chu, đều là Bách Yến Tửu Lâu thực lực không tệ cao thủ. Đều chuẩn bị xong chưa? Đường tu leo lên chuyến du lịch sang trọng luân phía sau bình tĩnh hỏi. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói rằng, đều đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Nếu như trên biển tình huống tốt đẹp, chính là nói, từ nơi này đến con sò đảo chỉ cần 11 giờ. Cũng chính là sáng sớm ngày mai, chúng ta là có thể chạy tới. Đường tu gật đầu nói rằng, chuẩn bị xuất phát a. Sheraton đại tửu điếm phòng yến hội, theo từ thiện dạ hội kết thúc, các tân khách dồn dập ly khai, mà vài tên Diêu gia thực lực không tệ cao thủ thì bồi hồi ở nhất góc khu nghỉ ngơi, trong ánh mắt lưu chuyển mê hoặc thần sắc, ánh mắt của bọn họ bồi hồi ở phảng phất trong ngủ mê Diêu tân hoa trên người, lại không ai dám lên trước đánh thức hắn. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Lôi đưa đi từng nhóm một tân khách, mang theo vài phần men say đi tới góc khu nghỉ ngơi. Chứng kiến Diêu gia mấy người cùng Diêu Tân Hoa dáng dấp, trên khuôn mặt hiện ra vô cùng kinh ngạc thần sắc hỏi. Một gã Diêu gia cao thủ lắc đầu nói rằng, nhà của chúng ta thiếu gia dường như đang ngủ. Âu Dương Lôi dở khóc dở cười nói rằng, có thể ở trường hợp này ngủ. Nhà các ngươi thiếu gia thật đúng là một đóa kỳ lạ. Bất quá, từ thiện dạ hội đã kết thúc, đem hắn đánh thức a. Nếu như thật sự là quá khốn, đang ở trong tửu điếm mướn phòng, ngủ ở nơi này coi là chuyện gì xảy ra. Vài tên Diêu gia cao thủ lộ ra xấu hổ thần sắc. Một người trong đó khẽ gật đầu, đi tới Diêu Tân Hoa thân la lớn, thiếu gia, chúng ta nên rời đi, không có động tĩnh gì. Diêu Tân Hoa như trước vẫn duy trì ngủ dáng vẻ, thậm chí cũng không hề nhúc nhích mảy may. Tên kia Diêu gia tộc người nhíu mày, lấy tay đụng một cái Diêu Tân Hoa, phát hiện hắn vẫn không có phản ứng về sau, nhất thời hơi biến sắc mặt, trên tay lực lượng gia tăng, dùng sức loạng choạng Diêu Tân Hoa. Có thể kết quả vẫn như cũ. Không được, đã xảy ra chuyện, nhất thời, vài tên Diêu gia cao thủ dồn dập vây tụ qua đây. Trên mặt toát ra kinh hãi thần sắc, bọn họ là phụ trách Diêu Tân Hoa an toàn Diêu gia cao thủ. Nếu như Diêu Tân Hoa xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ phải chịu nghiêm trọng nghiêm phạt. Âu Dương Lôi đi tới Âu Dương Lôi bên người, cau mày dùng sức lắc lư Diêu Tân Hoa vài cái, phát hiện hắn vẫn là không có phản ứng về sau, lập tức nói rằng hắn không giống như là uống say, ngược lại giống như là lập tức đánh 120, làm cho phía bệnh viện nhân viên cứu viện nắm chặt chạy tới. Tên kia phát hiện trước nhất Diêu Tân Hoa chạng huống Diêu gia cao thủ, tự tay đem Diêu Tân Hoa trực tiếp ôm lấy, trầm nói rằng không cần đánh 120, lập tức đem thiếu gia đưa đến y viện, chúng ta đi. Âu Dương Lôi liền vội vàng nói rằng ta và các ngươi cùng đi. Ở từ thiện trong dạ tiệc, Diêu gia đại thiếu Diêu Tân Hoa xảy ra trạng huống, Âu Dương Lôi rất rõ ràng chuyện này cùng bọn họ Âu Dương gia tộc cởi không ra quan hệ. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết Diêu Tân Hoa đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên bước ra đi theo. Sau một tiếng, kinh môn đảo đệ nhất nhân dân y viện, thân là viện trưởng Trang Nguyên Thanh Tú ăn mặc bạch đại quái, cau mày, nhìn Âu Dương Lôi kiểm tra sức khỏe báo cáo, thật lâu nói không ra lời. Trang viện trưởng, nhà của chúng ta thiếu gia rốt cuộc là tình huống gì? Diêu gia một gã cao thủ gấp hỏi. Trang Nguyên Thanh Tú lắc đầu cười khổ nói, đi qua máy móc kiểm tra biểu hiện, thân thể hắn rất khỏe mạnh, về phần hắn vì sao hôn mê bất tỉnh, cha không đến bất luận cái gì nguyên nhân, nếu không như vậy, cho hắn thêm tiến hành kiểm tra toàn diện, thời gian phương diện cần làm lỡ không ít, rất nhiều hạng kết quả sợ rằng ngày mai buổi sáng mới có thể đi ra. Tên kia Diêu gia cao thủ gấp hỏi, Trang viện trưởng, nhà của chúng ta thiếu gia không có nguy hiểm tánh mạng a? Trang Nguyên Thanh Tú lắc đầu nói rằng, rất khó nói, đi qua thường quy kiểm tra, hắn chẳng những không có nguy hiểm tánh mạng, tương phản thân thể còn rất khỏe mạnh, trên người căn bản không có bất kỳ thương thế. Bất quá, hắn loại này hôn mê vô cùng không hợp với lẽ thường. Tình huống cụ thể ta bây giờ nói không được, cần phải tiến hành kiểm tra toàn diện sau đó mới có thể kết luận. Diêu gia tên kia cao thủ trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói rằng, vậy phiền phức Trang viện trưởng, ta sẽ lập tức đem thiếu gia tình huống truyền lại về gia tộc. Hy vọng các ngươi phía bệnh viện kết quả kiểm tra có thể ra mau một chút. Yên tâm, Trang Nguyên Thanh Tú đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lôi. Âu Dương Lôi nói rằng, Trang viện trưởng, có gì cần chúng ta Âu Dương gia làm, ngươi cứ mở miệng. Trang Nguyên Thanh Tú lắc đầu nói rằng, tạm thời không có, các ngươi đi nghỉ trước đi. Bệnh nhân liền giao cho chúng ta y viện chiếu cố, ta đã phân phó khu nội trú người phụ trách, sẽ phái người 24 giờ ở lại chỗ này chăm sóc hắn. Tốt, phiền toái, Âu Dương Lôi khách khí hai câu, rồi hướng Diêu gia mấy người nói vài câu, liền cáo từ ly khai. Nếu y viện điều tra không rõ ràng Diêu Tân Hoa bệnh trạng, hắn ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn nữa nói, bản thân hắn liền không thích Diêu Tân Hoa, không hoàn toàn là bởi vì Diêu Tân Hoa cuồng vọng tính cách. còn có hắn là tương lai muội phu đối thủ một mất một còn. Lúc đêm khuya, kinh môn đảo nào đó xa hoa khu biệt thự, một chiếc xe Mercedes chậm rãi lái vào, làm lái vào một cái mở ra biệt thự viện cửa điện bên trong về sau. Tài xế sau khi mở ra đứng hàng chỗ ngồi cửa xe, cung kính nhìn Âu Dương Lôi từ bên trong đi tới. Lúc này Âu Dương Lôi đã hơi có chút men say, bất quá mát mẻ gió phất quá, thật ra khiến tinh thần hắn không ít. Kỳ quái, đèn làm sao sáng? Âu Dương Lôi nói thầm một tiếng, phân phó tài xế ly khai. Hắn bước đi vào biệt thự đại sảnh. Tuy là hắn là Âu Dương gia tộc đại thiếu gia, tương lai người nối nghiệp, nhưng hắn làm người xử thế ngận đê điều. Thậm chí hắn bí mật của nơi này nơi ở đều có rất ít người biết. Thương tẩu, Âu Dương Lôi đánh giá chung quanh một cái quay vòng, phát hiện bình thường tổng hội ở đại sảnh chờ hắn trở về bảo mẫu thương tẩu. Ngày hôm nay dĩ nhiên cực kỳ khác thường, không có ở phòng khách. Điều này làm cho đáy lòng của hắn sai biệt cảm giác mãnh liệt hơn. Sanh tính cẩn thận chính hắn đi tới bên trái hành lang, gõ một cái thường tẩu ở cửa phòng, phát hiện bên trong không có động tĩnh, nhất thời đẩy cửa phòng ra, phát hiện bên trong đèn sáng rỡ, nhưng không ai, người đâu? Âu Dương Lôi nhíu mày, đáy lòng nảy sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo. Khi hắn lui về, đi tới sát vách cửa phòng về sau, nhất thời phát hiện thường tẩu dĩ nhiên nằm khách phòng trên giường ngủ say. Nhất thời, cái kia hơi chút treo lên tâm buông, cười lắc đầu về sau, xoay người ly khai, đi tới lầu 2, hắn theo thói quen mở ra cửa thư phòng. Khi hắn chứng kiến bên trong hoàn cảnh đầu tiên mắt, đồng tử liền cấp tốc co rút lại. Trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc, bừa bộn tràng diện, ngã trái ngã phải vật phẩm, trong đó không ít hắn phá lệ quý trọng đồ đạc, tỉ như giá cả không rẻ văn phòng tứ bảo, đều bị người lung tung vứt bỏ trên mặt đất, mực nước đều sái ở trên sàn nhà. Mà trong thư phòng giá sách, cửa tủ mở rộng, phía trên sách vở bị lộng rất loạn. Không ít sách vở đồng dạng bị ném bỏ trên mặt đất. Hồi tạc, Âu Dương Lôi bước ra nhằm phía phòng giữ quần áo. Khi hắn chứng kiến phòng giữ quần áo bên trong đồng dạng là bị người lật được bừa bộn trang diện về. Sao, trong sát na bắn vọt đến ở giữa nhất sườn tủ quần áo trước. Chết tiệt, trong tủ treo quần áo y phục đều bị người cho tùy tiện vứt bỏ, ném đầy đất đều là... Mà ở bên trong quỹ vách tường chỗ ẩn giấu thức quỹ bảo hiểm đã bị người cạy ra. Bên trong hết thảy có cực cao vật giá trị, tất cả đều không cánh mà bay. Những cái này kim chuyên châu báu đồ cổ, ném hắn tuy là không nỡ, vẫn còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Thế nhưng cái này trong tủ sắt nhưng là có bọn họ Âu Dương gia tộc cực kỳ trọng yếu sổ sách. Trong sổ sách ghi lại nội dung, thậm chí đều có Âu Dương gia tộc một ít không thấy được ánh sáng sinh ý. Xảy ra chuyện lớn, Âu Dương Lôi môi run rẩy, phần kia cảm giác say bị dọa đến hoàn toàn tiêu thất. To thở mạnh mấy cái về sau, hắn cực nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông bộ tộc số điện thoại di động. Ba, đã xảy ra chuyện, ta ở địa phương hồi tạc. Chẳng những tất cả đồ đáng tiền đều bị trộm đi, liền ta ghi lại cơ bản liên quan tới nhà chúng ta vô cùng trọng yếu buôn bán sổ sách, cũng bị cái kia kẻ cắp đánh cắp. Một ngày cái kia sổ sách bên trên ghi lại chướng mục cho hấp thụ ánh sáng. Chúng ta Âu Dương gia tộc sẽ có đại phiền toái, phiền phức ngập trời, vô liêm sỉ. Trong điện thoại di động truyền đến Âu Dương Văn Chấn phẫn nộ tiếng mắng. Nửa giờ sau, Âu Dương Văn Chấn dẫn theo mười mấy tên Âu Dương gia tộc cao thủ chạy tới. Khi hắn chứng kiến sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lóe ra kinh sợ thần sắc nhi tử Âu Dương Lôi về sau, lớn tiếng quát lên, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ cho ta nói một lần, không cho phép đổ vào nửa chữ. Còn nữa, ngươi nói cho ta biết, làm sao sẽ mang gia tộc như vậy trọng yếu biết bao chướng mục, đặt ở an toàn tính kém như vậy địa phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.